Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Bộ đôi hoàn hảo, góc truyện audio.com. Sức mạnh bí ẩn, An An chỉ tay vào phòng cấp cứu. Thiên Minh đứng tim, GTNV nè. Thiên Minh là nhị ca của nó và Mai Mai Mị cũng có nhắc đến rồi đấy ạ. Ảnh năm nay 22 tuổi. Năm ấy ảnh đã lẻn xuống trần gian và mất tung tích 5 năm. Vậy thôi ạ, còn gì thì cứ đọc truyện là biết. An An, Mai Mai sao vậy? Thiên Minh lo lắng hỏi. Tỷ ấy, An An nét mặt buồn bực không nói lên lời. Thiên Minh xông thẳng vào phòng cấp cứu luôn. Giám đốc, một bác sĩ có vẻ lớn tuổi hơn Minh nói. Cô bé ấy bị gì? Thiên Minh, chấn thương não, một y tá nói cô ta là mỹ lệ. Mắt cô ta vẫn sáng lên tại vì cô ta cực kỳ hâm mộ Thiên Minh. Anh rất là đẹp trai, siêu soái, mọi thứ nhìn rất là hoàn hảo không có chỗ để chê. A, mỹ lệ hét lên, có chuyện gì vậy? Minh lo lắng hỏi, tôi không may. Mỹ lệ đang nói thì Thiên Minh nhìn về phía Mai Mai, các bác sĩ khác cũng đang hoảng hồn. Cút hết ra ngoài cho tôi. Thiên Minh bực tức lên tiếng. Vậy là đám bác sĩ đi ra ngoài hết. Thiên Minh tự lực dùng sức mạnh của mình để cứu đứa em gái. Mọi thứ tưởng chừng như rất ngắn gọn và dễ dàng nhưng ai mà trải qua cũng sẽ đều rất khó khăn. 30p sau, Thiên Minh mồ hôi nhễ nhại do nóng thôi chứ không phải do kiệt sức. Giấc mơ của anh từ nhỏ là làm một việc có thể cứu sống mọi người. Đó là giấc mơ của anh, nhưng trên trời họ toàn có thần dược hết, còn ở dưới trần gian đã có rất nhiều người đã phải chết mà con người trên thiên đình của anh cứ như làm lơ. Ác quỷ thì được khá là một nguồn lợi, thế nên anh đã quyết định đi để trở về, á lộn đi để cứu sống mọi người. Mai Mai cùng Thiên Minh bước ra ngoài. An An, Mai Mai nhìn cái thân hình mảnh mai xinh xắn của em gái mình giờ đây chảy xước hết có chỗ máu chảy ra. Đứa em gái thiên thần của cô sao trông tội nghiệp đến vậy? Còn nhớ lúc trước khi ngất cô còn nghe thấy tiếng An An kêu mình mà. Cô muốn khóc quá, tỷ, chuyện đang up sở mong em N thông cảm ạ, thứ hai em sẽ up tiếp. Hít thứ hai thi rồi căng thẳng lắm mọi người ơi. Ai chia sẻ xê cô em với? Toàn bị đặt sự kỳ vọng trên vai vác nó đi thi. Rồi về cuối cùng rớt giải bị cải lương lâu dài. Hích, tiếp nè, hello Mina, Mị đã đánh trận trở về rồi ạ, đem thất bại ê nhà. Còn không biết kết quả NTN, nhưng nếu nó vẫn cười thì vẫn viết tiếp được chuyện. Nó mà cô cười chuyện Mị drop forever luôn. Hu hu, vào chuyện thôi ta. Tỷ, An An thấy Mai Mai đi ra nguyên vẹn chạy lại ôm chầm tới. Rồi ba anh em á lộn ba huynh muội ôm nhau đoàn viên. Vừa bỏ ôm cái An An ngã luôn. May có Thiên Minh ca ca đỡ. An An, nghe tỷ nói không? An An, Mai Mai kêu tên nó. Nó nghe loáng thoáng hình như là vậy. Thiên Minh xếp xe cô nó phòng bệnh VIP nhất. Cái cô nhân viên y tá làm dứt mạch phụ của Mai Mai bị sa thải. Thiên Minh để nó lại phòng nghỉ ngơi rồi bước ra cùng Mai Mai. Hai người cùng thở dài. Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì kể ca nghe đi, Mai Mai. Muội thực sự không nhớ gì cả, Mai Mai rôi mắt rưng rưng cố nhớ lại mọi chuyện. Mai Mai như sực nhớ ra điều gì đó. Sao vậy, Thiên Minh giật cả mình. Mong được M, N đón đọc ạ, chương tiếp theo. Cách chương.